Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hỉ thật lớn phảng phất như sóng lớn một đợt hướng Lư Quảng Nghĩa đánh tới. Hắn mừng rỡ như điên, nhịn không được tiến lên đem Quế Nha gắt gao ôm vào trong ngực một phe nhai người lẳng lặng ôm nhau nửa ngày. Quế Nha giãy giụa một chút, mặt đỏ hồng, Lư đại ca, cẩn thận có người tới. Lư Quảng Nghĩa lúc này mới phảng phất như bị bỏng, buông tay, cũng lui một bước. Da mặt màu lúa mạch đỏ toàn bộ, thiếu chút nữa đỉnh đầu cũng bốc khói. Lư Quảng Nghĩa khóe miệng không khống chế mà hướng hai bên nhếch lên. Ta liền trở về cùng mẹ ta nói xong liền đến nhà nàng cầu hôn, chờ ta. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Xem kia bước chân dồn dập, hiển nhiên là thập phần nóng vội. Quế Nha đứng ở nơi đó nửa ngày, thẳng đến khi bóng dáng Lư Quảng Nghĩa biến mất hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Không đổi ý, nàng nhất định sẽ đem cuộc sống chính mình qua thật tốt, nhất định không cho hắn thêm gánh nặng, chỉ là Lư nhị thúc, Lư nhị thẩm sẽ đáp ứng sao? Rốt cuộc nàng cũng không phải nhân tuyển con dâu tốt được chọn. Nghĩ vậy chút, Quế Nha có chút tâm sự nặng nề hướng về nhà mình, Mai Thị nhìn đại nhi tử, thập phần kinh ngạc nói. Người muốn cưới Quế Nha, đừng nhìn Mai Thị ngày thường đối đãi với Quế Nha không tồi, kia cũng là bởi vì nàng là hảo bằng hữu của nữ nhi nhà mình. Mà cảnh ngộ cũng làm người khác đồng tình, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý để Quế Nha làm con dâu. Trong mắt nàng, cưới con dâu cùng đau lòng khuê nữ nhà người khác là hai chuyện khác nhau. Bởi vì phía trước ra chuyện của Bùi Quý Nga, Mai Thị ở trong lòng không ngừng một lần nghỉ qua phải cưới cho nhi tử cái dạng tức phụ gì. Muốn người hiểu lý lẽ hiểu chuyện, người không thể không phóng khoáng, trong nhà đơn thuần, nghèo chút cũng không sao. Chỉ cần không có những sự tình lung tung rối loạn liền tốt. Lại giống như Bùi gia, Mai Thị không biết mình có thể sống hay không. Mà Quế Nha, vừa lúc chính là có một gia đình đầy rẫy sự tình rối loạn, Mai Thị dồn dập mà phun ra một hơi, có chút nóng nảy. Việc này không được, Lư Quảng Nghĩa trong lòng có chút gấp. Nương, Quế Nha là cô nương tốt, ngươi không phải từ trước đến nay thực thích nàng sao, Mai Thị không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể thập phần bực bội mà vẫy vẫy tay. Nói tóm lại chính là không được. Thanh danh Trần gia cả thôn trên dưới đều rõ ràng. Trần bà tử kia vô cùng khó chơi. Vừa già lại không biết xấu hổ. Nhà ai nếu là chọc phải nàng. Nàng có thể dọn cái ghế con ngồi ở cửa nhân gia mắng 3 ngày. Trần gia đại nhi tử liền không cần phải nói. Dù sao Mai Thị nhìn không vừa mắt Trần Thiết Căn. Càng không cần phải nói còn có người một nhà Trần Đồng Căn. Đều là điều hút máu. Trần Thiết Căn rõ ràng cùng trong nhà đã phân ra, hiện giờ còn giúp đỡ một nhà Trần Đồng Căn trồng trọt, toàn thôn trên dưới ai không biết. Đặc biệt Trần Thiết Căn lại đem một quả phụ về nhà, trong thôn hộ đứng đắn nhân gia nào nguyện ý cùng nhân gia như vậy giao tiếp. Mà Mai Thị sở dĩ nguyện ý cùng mẹ con Lưu Thúy Lan giao tiếp, bất quá là xuất phát từ giao tình trước kia, cũng đồng tình thương hại, hơn nữa này mẹ con mấy người xác thật không tồi, mới có thể vẫn luôn có lui tới. Nhưng này đó cũng không đủ để cho Mai Thị nguyện ý để nhi tử đi cưới nữ nhi một hộ nhà như vậy trở về. Nàng vốn là ngồi ở trên giường đất cùng nữ nhi chọn lựa ra, đột nhiên nghe nhi tử vừa nói như vậy, lập tức ra trong tay rơi trên giường đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng duỗi tay liền đi nhặt, nhặt nửa ngày cũng chưa nhặt lên tới, đủ để thấy được Mai Thị có bao nhiêu khiếp sợ. Lư Quảng Nghĩa kiên định mà nhìn nàng, gật gật đầu. Mai Thị tức khắc hoảng loạn lên, nàng cũng không có đi nhìn nhi tử, Quế Nha, như thế nào chính là Quế Nha? Lão đại, người nghiêm túc, Mai Thị cau mày nói. Lư Kiều Nguyệt vừa thấy thần sắc trên mặt nương nàng, trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Làm nữ nhi, tự nhiên minh bạch tâm tư nương, nàng biết nương muốn cưới cho đại ca một tức phụ không phải cô nương như vậy Quế Nha. Lư Quảng Nghĩa thực trịnh trọng gật gật đầu, nương, ta hôn cưới Quế Nha. Lư Quảng Nghĩa còn muốn nói cái gì, Lư Kiều Nguyệt lại nháy mắt với hắn. Lúc sau, nàng tiến đến bên người Mai Thị, Kiều Kiều nói. Nương, ta cảm thấy đại ca suy nghĩ không tồi, Quế Nha cùng ta quan hệ tốt, về sau làm tẩu tử, khẳng định sẽ đối với ta càng tốt. Nhưng mà ta đáp ứng Quế Nha muốn cưới nàng, chuyện này không thể chậm. Mắt sáng có thể thấy được Lư Quảng Nghĩa là đang luống cuống. Chỉ có cha có thể nói đả động nương. Đến lúc đó ta lại ở một bên cổ vũ, nói không chừng là có thể thành. Vậy được rồi, Đợi Lư Minh Hải từ bên ngoài trở về, hai anh em liền đem hắn kéo đến một bên nói việc này. Lư Minh Hải tuy có chút kinh ngạc lựa chọn của nhi tử, rốt cuộc từ đáy lòng hắn vẫn là rất thưởng thức Quế Nha. Hắn vỗ vỗ bả vai đại nhi tử, cười nói, hảo tiểu tử, ánh mắt không tồi, cha cũng cảm thấy Quế Nha không tồi, bất quá nương ngươi. Lư Minh Hải nhíu mày suy nghĩ một chút, nương ngươi chính là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, việc này ta tới cùng nàng nói. Đã có Lư Minh Hải đáp ứng thừa, việc này khả năng đã thành công một nửa, hơn nữa còn có Lư Kiều Nguyệt ở một bên cho hắn, Lư Quảng Nghĩa rốt cuộc hơi chút an tâm. Cách chương